Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 911, Cửu Tinh Cổ Bá Chủ. Vương phẩm Cửu Tinh, canh thứ 6. Cơ hồ nghe được đạo thanh âm này trong tích tắc, chư đa chủng tộc tương lai thế giới đều là một mảnh run rẩy. Cho dù là nhân tộc tương lai chủ thế giới, đều bị một tia chấn động nhẹ nhàng run rẩy lên. Chỉ bất quá sau một khắc, khi một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt từ tương lai điện tổng điện chỗ sâu tản mát gia nhập trong tích tắc, cả nhân tộc tương lai chủ thế giới liền lại khôi phục được bình thường. Sự kiện này chúng ta vị lai điện vẫn là không muốn tham dự, để bọn hắn đánh đi. Chúng ta cùng với những cái khác truyền thuyết cấp thế lực nhìn lấy là được. Tương lai ma long tộc lão già kia thực lực xác thực lại mạnh mẽ hơn không ít. Nhàn nhạt thanh âm tùy theo liền từ tương lai điện tổng điện chỗ sâu truyền ra. Đời thứ 3, ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Chúng ta vị lai điện căn bản không cần tham gia. Chỉ bất quá tương lai ma long tộc lão gia hỏa này thực lực như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Chỗ sâu, ngoại trừ trong đó hai đạo một lam một màu tím mang lơ lửng tại một khu vực như vậy bên ngoài, còn có tổng cộng 6 bóng người cũng đứng tại 4 phía các ngõ ngách phía trên. Trong đó liền có vị lai điện cái kia lãnh diễm tuyệt luân thứ 9 thế chủ nhân, còn lại mấy cái thế chủ nhân cũng đồng dạng đứng ở nơi đó. Mà cái kia một lam một màu tím mang chính là vị lai điện đời thứ 2, đời thứ 3 chủ nhân. Đến mức nói chuyện chính là vị kia sớm đã từng xuất hiện đời thứ 3 chủ nhân. Nhưng cho dù bực này nhân vật, hắn trong lời nói lại là vẫn như cũ đối vừa mới cái kia đạo liền bọn họ phiến khu vực này đều truyền đến nổi giận âm thanh, mang theo một tia kiêng kỵ, muốn rõ ràng vị lai điện đời thứ 3 chủ nhân thế nhưng là thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cửu Tinh Cổ Bá Chủ, vốn dĩ là đứng tại tu hành đỉnh chóp nhân vật, như thế nào lại còn có kiêng kỵ người? Có thể mặc dù như thế, vị này vị lai điện đời thứ 3 chủ nhân vẫn là theo vừa mới cái kia đạo thật không thể tin nổi giận âm thanh bên trong cảm thấy đáy lòng dùng cả mình đánh tới. Kỳ thật còn lại vị lai điện chủ nhân sao lại không phải dạng này? Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được trên đời này lại có bực này lực lượng xuất hiện, có thể theo trung cực tu chỗ một mực truyền đến bọn họ nhân tộc tương lai chủ thế giới. Đây là Cửu Tinh Cổ Bá Chủ sao? Trung cực tu chỗ, cái kia là địa phương nào? Đó là một chỗ đã không tại bọn hắn nhân tộc tương lai thế giới, cũng không tại chủng tộc khác tương lai thế giới thần bí khu vực. Theo lý thuyết, chỗ đó phát sinh cái gì chấn động, cho dù là Cửu Tinh Cổ Bá Chủ đều cũng không khả năng truyền đến chủng tộc khác tương lai thế giới, chớ nói chi là truyền đến nhân tộc tương lai chủ thế giới. Nhưng bây giờ tương lai ma long tộc vị kia sáng thủy chi tổ lực lượng lại thật truyền đến bọn họ nơi này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng là làm sao làm được. Không khỏi ở giữa, cho dù là chín thế chủ nhân bên trong tu hành thiên phú tối cao, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo vị kia thứ 9 thế chủ nhân, đôi mắt đẹp cũng là vì đó run lên, ánh mắt theo hắn chủ nhân hắn cấp nhân vật một dạng, toàn đều nhìn về đời thứ 2 chủ nhân. Nói thật, bọn họ vị lai điện 9 thế chủ nhân bên trong, ngoại trừ đời thứ nhất chủ nhân đã sớm không biết tung tích bên ngoài, cũng chỉ có cái này đời thứ 2 chủ nhân là nàng trong lòng bội phục người. Đến bây giờ hắn dáng người cùng dung mạo đều tựa hồ còn duy trì tuổi trẻ thái độ, cho dù là tiếp cận nhất đối phương đời thứ 3 chủ nhân cũng không sánh bằng, đã sớm thành thương lão chi tư. Mà đời thứ 2 chủ nhân càng là đã từng thực sự được gặp bọn họ vị lai điện đời thứ nhất chủ nhân một cái, cũng là hiện nay tối thần bí, thực lực sâu không lường được nhất một cái. Tuy nói đời thứ hai cùng đời thứ ba một dạng, đều chính là cửu tinh cổ bá chủ, nhưng huyết khí chi thịnh cũng đã quyết định hết thảy. Đời thứ hai chủ nhân muốn so ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng cường đại hơn, nhưng bây giờ cho dù là vị này đời thứ hai, hắn trong lời nói cũng đối tương lai ma long tộc vị kia sáng thủy chi tổ mang theo một tia kiêng kỵ ý vị. Sau một khắc, cái kia đạo nhạt nhạt lam sắc quang mang gặp tất cả mọi người nhìn về phía nàng, không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói: đã sự tình đã đến mức này, cái kia ta cũng không gạt lấy các ngươi. Cái này thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ, kỳ thật cũng chia là ngũ đại chi cảnh. Trong chốc lát, câu nói này vừa rơi xuống, tất cả vị lai điện chủ nhân cấp nhân vật, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, trên mặt tràn đầy một mảnh chấn động. Thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ cũng chia ngũ đại chi cảnh. Nói thật, đây là bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Hôm nay nếu không phải theo đời thứ hai trong miệng nói ra, bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng. Hai thế, đến cùng là, tùy theo, cái kia đạo nhạt hào quang màu tím nhạt cũng là đột nhiên run lên. Muốn mở miệng, cũng cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Bất quá còn chưa nói xong, liền bị vị lai điện đời thứ hai chủ nhân cắt đứt: các người trước hết nghe ta nói xong. Cái này cửu tinh cổ bá chủ, cũng là ta năm đó theo đời thứ nhất trong miệng nghe được. Cùng sở hữu ngũ đại chi cảnh, địa phẩm cửu tinh, thiên phẩm cửu tinh, vương phẩm cửu tinh, hoàng phẩm cửu tinh, cùng sau cùng một cảnh, đế phẩm cửu tinh, mỗi một đại cảnh đều phân tiền trung hậu ba tiểu cảnh, mà hiện nay ta chính là thiên phẩm cửu tinh hậu kỳ. Hiện nay còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ hai chủ nhân, cũng đều ở đây cảnh. Nghe vậy, bốn phía vị lai điện chỗ có chủ nhân, ánh mắt càng là không tự chủ được rung động run một cái. Lúc trước bọn họ vẫn cho là cửu tinh cổ bá chủ chính là cửu tinh cổ bá chủ, nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn cửu tinh cổ bá chủ lại cũng phân ngũ đại chi cảnh. Nếu không phải đời thứ hai chủ nhân nói cho bọn hắn, bọn họ thật nhanh khó tiếp thụ. Nguyên lai cho dù là cửu tinh cổ bá chủ ở giữa cũng có được chênh lệch cực lớn. Hai thế, cái kia tương lai ma long tộc lão gia hỏa kia hiện thực lực hôm nay chỉ sợ đã cách vương phẩm cửu tinh không xa. Theo vị lai điện đời thứ hai chủ người thanh âm rơi xuống, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đột nhiên trầm xuống. Như là như vậy, cái kia tương lai ma long tộc thật là muốn rõ ràng tương lai ma long tộc sau lưng nhưng còn có một tòa truyền thuyết cấp thế lực tọa chấn. Nhưng bây giờ, dựa theo bọn họ vị lai điện đời thứ hai chủ nhân nói, đây chẳng phải là đã có hai đại thiên phẩm cửu tinh, mà lại trong đó một tôn càng đã nhanh muốn bước vào vương phẩm. Bởi vì bọn họ biết tương lai ma long tộc sáng thủy chi tổ bản thân chính là sau người truyền thuyết cấp thế lực đời thứ ba chủ nhân. Có điều, các ngươi không cần lo lắng, lão gia hỏa này hiện tại hàng đầu mục tiêu là vì Hắc Long Vương báo thù. Hai đại thiên phẩm cửu tinh giao thủ, vô luận là ai chết, người nào thương tổn, đối tại chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt. Nghe được câu này, tất cả vị lai điện chủ nhân ánh mắt cũng không khỏi run lên, nhất là đời thứ ba chủ nhân cùng thứ chín thế chủ nhân. Tất cả đều trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nếu không phải đời thứ hai nói cho bọn hắn, bọn họ còn thật không tưởng tượng nổi. Sở Lăng Tiêu đúng là một tôn thiên phẩm cửu tinh. Chờ xem, cái kia Sở Lăng Tiêu lần này là khó thoát kiếp này. Bất quá lão gia hỏa kia cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. thì để hai người bọn họ đi đấu đi. Nghe vậy, tất cả vị lai điện chủ nhân cấp nhân vật cũng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nhưng tất cả mọi người không biết là giờ phút này, tại bọn họ coi trọng nhất một đời kia, đệ cửu trọng thiên phía trên, một đạo chưa tỉnh hồn thân ảnh già nua, lại là như là gặp ma, đầy dãy trừng lớn, trong mắt một mảnh kinh dị, bị nào đó đạo bạch áo bóng người, trực tiếp liền từ thời gian trường hà bên trong, cho ném ra ngoài. Còn nếu là giờ phút này, vị kia vị lai điện đời thứ hai chủ nhân ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, nhìn lấy đạo này thân ảnh già nua, thốt ra bốn chữ, vương phẩm cửu tinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.